Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân hạ, He Phu Gen lắng nghe hai huynh muội khuyên nhủ mấy lần, cuối cùng cũng nén xuống sự bất mãn trong lòng, thở dài một hơi, nói: "Đứa nhỏ đó thật là không có vận may gì." Ngô Cẩm Lam, U Chin Lan vội vàng nói thêm: "Nhưng mà, thưa gì, theo ý cháu gái, lần này có lẽ lại là một vận may khác." Ngô Cẩm Liên, U Chin Liên thoáng trầm tư, sau đó như nhận ra điều gì, biểu cảm trên gương mặt nàng lại mang theo vài phần không đồng tình. Phu nhân hạ bỗng dưng nổi hứng thú, nghiêng người hỏi: "Lam Nhi, Lan E, có ý kiến gì sao?" Ngô Cẩm Lam nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh lệ tựa như hoa sen nở trong làn nước trong vát. Trong gian nhã thất kia chắc hẳn là một vị công tử, mà đã ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn không phải người thường. Chi bằng cháu gái và đệ đệ giả ý đến dò hỏi việc giao dịch, chỉ cần lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn, ắt hẳn không làm người ta chán ghét. Nàng hơi đỏ mặt, lộ ra vài phần e thẹn, nói: Nếu như may mắn có thể kết giao được với vị công tử đó, cháu gái vẫn phải nhờ đến gì làm chủ cho mọi việc. Nếu như tâm nguyện của cháu gái thành hiện thực, cháu nhất định không quên ân tình của dì. Ngô Cẩm Liên nghe vậy, nhíu mày, trong lòng muốn mở lời nhưng nhìn thấy phu nhân hạ có vẻ đã động tâm, đành im lặng không nói. Vì trước đó đã nhắc đến chuyện sau buổi đấu giá sẽ đi tìm một viên ngộ chân đan, u chân gian, nên hắn đã chú ý nhiều hơn đến gian nhã thất đó. Dẫu cho vì trận pháp mà giọng nói khi báo giá có chút thay đổi, nhưng mỗi lần ra giá đều có hai giọng nói, lại không giống như tranh chấp mà cực kỳ hòa hợp, giống như cả hai cùng bàn bạc sẵn. Thái độ gần gũi ấy khiến người ta nghĩ rằng tình cảm giữa họ không hề nông cạn. Nếu chỉ là tri kỷ thì cũng không sao. Nếu người trong gian đó được mỹ nhân ngưỡng mộ mà bản thân không có tình ý, thì cùng lắm cũng chỉ thấy phiền chứ không tức giận. Nhưng chỉ sợ đó là một đôi tình nhân, nếu tùy tiện mạo muội đề nghị, có khi còn đắc tội với người ta. Ngô Cẩm Liên thầm thở dài trong lòng, chỉ mong tỷ tỷ của hắn không bị vị công tử trong gian nhã thất kia mê hoặc bởi sự hào phóng đến mức nóng vội mà làm việc không thỏa đáng. Nhưng Ngô Cẩm Liên cũng tự cười khổ một chút, hắn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, chẳng qua là vì nghe ra người trong gian nhã thất kia đúng là một nam nhân mà thôi. Nếu người hào phóng ấy là một nữ tu, chỉ sợ chính hắn cũng chưa chắc có thể bình tâm suy nghĩ. Linh thạch quả thực làm động lòng người, chỉ trách vị tu sĩ trong gian nhã thất kia gia tài thật sự quá hùng hậu. Ngô Cẩm Liên liền tự nhủ, đợi đến khi cùng tỷ tỷ đến thăm, hắn nhất định phải thay tỷ tỷ để mắt cẩn thận hơn một chút. Mọi việc nên từ từ tính toán thì tốt hơn. Trong lúc Ngô Cẩm Liên còn đang xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, phu nhân hạ đã lấy ra một đôi châm cực kỳ có linh khí, đưa cho Ngô Cẩm Lam, cười nói: "Lam Nhi giống như hoa sen thanh khiết, nhưng cũng nên tô điểm thêm một chút mới càng làm tôn lên nét đẹp. Đôi châm này ta nhờ người chế tác tỉ mỉ mà thành, vốn định để lại cho con gái mình, chỉ tiếc nhiều năm không có được một mụn con gái, may mà có Lam Nhi bên cạnh làm vui lòng, chẳng khác gì con gái ruột, vậy nên ta tặng con trước." Ngô Cẩm Lam hai tay nhận lấy, cẩn thận cài châm lên tóc, cười rạng rỡ: "Cháu gái cảm tạ dì đã ban tặng, cháu gái luôn coi dì như mẫu thân ruột, sau này nhất định sẽ tận hiếu, không để dì phải thất vọng." Ngô Cẩm Liên miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt. Trong gian nhã thất, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, An Họa không ra giá, cũng không biết rằng đã có người âm thầm toan tính, mà kẻ đó lại chính là người hôm trước khiến Diệp Thù bỗng dưng tâm huyết lai triều, xin xuê lai trao. Không biết từ lúc nào, Đã hơn 2 ngày rưỡi trôi qua, kể từ khi mua được chiếc thủ phương trạc sâu phang chua, hai người hầu như không ra giá thêm, bởi đã không còn vật gì thật sự vừa mắt. Đúng lúc này, Dư Trạm, Yêu Chan, mỉm cười lên tiếng, buổi đấu giá lần này đã sắp đến hồi kết, hiện chỉ còn lại 3 món bảo vật chân quý cuối cùng. Nếu có vị nào có hứng thú, xin chớ bỏ lỡ. Vừa dứt lời, cả trường đấu giá lập tức vang lên một trận xôn xao. Mặc dù trong mỗi buổi đấu giá lớn tại Đa Trọng Tháp, Đùa Trông Ta, bảo vật quý giá xuất hiện không ít. Thường thì khi bầu không khí có phần trầm lắng, những vật phẩm này sẽ được lấy ra để khuấy động sự sôi nổi trở lại, khiến các tu sĩ thêm phần phấn chấn. Chưa từng có lần nào thật sự rơi vào tình trạng lạnh nhạt. Nhưng giờ đây đã đến 3 món cuối cùng, đương nhiên chính là 3 món quý nhất trong cả buổi đấu giá. Cũng là mục đích chính của nhiều vị tu sĩ trong những gian thượng đẳng này. Bởi vậy, không ít tu sĩ cũng hăng hái trở lại. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau một cái. Yến Trưởng Lan cười nói, nếu lần này có thể gặp được 1 món bảo vật phòng ngự nữa, thì thật là chuyến này không uổng công. Diệp Thù hơi gật đầu, chỉ cần nhìn qua một chút là được. Cả hai cùng nhìn về phía Dư Trạm, đợi y giới thiệu bảo vật. Dư Trạm không vòng vo, cẩn thận lấy ra một chiếc bình ngọc lớn bằng bàn tay. Chiếc bình này có chất liệu khác với linh ngọc bình thường, không chỉ trong suốt mà còn ánh lên những tia sáng mờ mờ. Khi nhẹ nhàng lắc, có thể thấy quang hoa lưu chuyển bên trong, trông rất đẹp mắt. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa chính là viên đan dược được đặt trong bình. Viên đan này có màu vàng ròng, tròn trịa hoàn mỹ, gần như không một tì vết. Thoạt nhìn, nó giống như một viên ngọc vàng nặng trĩu, vừa toát lên vẻ rắn giỏi lại không mất đi nét rực rỡ. Diệp Thù nhìn thấy, hơi sững sờ, Yến Trưởng Lan cũng nhận ra, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Trong một gian thượng đẳng, có tu sĩ không kìm được mà thất thanh, Kim Diệu Đan, Jin Yao Gian, thật sự là vật này. Dư Trạm mang theo sự tự hào pha chút ghen tị, mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là Kim Diệu Đan, có thể dẫn động hào quang xuyên qua hư không, là thứ mà các tu sĩ huyền quang, xoan quang, viên mãn cần thiết nhất. Nói đến đây, y tiếp lời, giá khởi điểm là 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 thượng phẩm linh thạch. Các vị, xin cứ ra giá. Khi y dứt lời, cả hội trường lại yên ắng như tờ. Dư Trạm không hề vội, bởi y biết hầu hết các tu sĩ ở đây đều không đủ tài lực, hoặc những người có gia tài đủ mạnh vẫn đang cân nhắc giá trị của món đồ mà chưa vội mở lời. Nhưng chẳng mấy chốc, các tu sĩ đã bắt đầu phản ứng. Chỉ trong 3 đến 5 nhịp thở, tiếng báo giá lần lượt vang lên. 1 vạn 5, 2 vạn, 5 vạn. Người báo giá ban đầu chủ yếu là các tu sĩ tụ hợp Du He, nhưng khi các tu sĩ huyền quang nhập cuộc, mỗi lần ra giá đều tăng vọt lên hàng vạn, không chút do dự. Tới lúc này, các gian thượng đẳng nhận ra không thể tranh giành được, đành im lặng, chỉ để lại mức giá 5 vạn, khiến mọi người chấn động. Chỉ là, trong khoảnh khắc tiếp theo, các gian thượng đẳng đồng loạt tham gia. Chỉ một cái chớp mắt, mức giá đã vượt qua 10 vạn. Phải biết rằng, một món bảo vật dành cho tu sĩ huyền quang, nếu vượt qua 10 vạn đã là giá quá cao. Nhưng nay người tranh giành lại nhiều như vậy, kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Đương nhiên, sau khi vượt qua 10 vạn, các mức giá cũng thận trọng hơn nhiều. Yến Trưởng Lan nghiêng đầu, hỏi Diệp Thù, A Chuyết, A Chua, chúng ta có nên tham gia tranh giành món này không? Mặc dù phẩm tướng của viên Kim Diệu Đan này không phải là tốt nhất, nhưng cũng đã đạt đến thượng phẩm, rất khó để tìm thấy ở nơi khác, nếu có thể lấy được. Tuy hiện tại chất lượng của hỗn độn thủy, hôn đan xoay, vẫn chưa đủ để loại bỏ tạp chất trong đan dược, nhưng đợi khi A Chuyết đột phá thêm mấy lần, lúc có thể sử dụng, thì nhất định sẽ đạt hiệu quả hoàn mỹ. Diệp Thù khẽ lắc đầu. Không cần, ngày tháng còn dài, sau này chưa chắc không có cơ hội gặp lại. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp, chỉ sợ sẽ khiến mọi người cùng chĩa mũi nhọn vào chúng ta. Yến Trường Lan đương nhiên hiểu rõ mối nguy trong đó, nhưng nếu A Chuyết muốn, y thà cùng hắn mạo hiểm một lần cũng không tiếc. Diệp Thù nhìn ra được tâm ý của Yến Trường Lan, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Yến Trường Lan nhìn thấy, nhất thời sững người, trong đầu không còn chỗ cho bất kỳ ý nghĩ nào khác nữa. Cách chương